Mãng Hoang Kỳ, chương 1226, góc truyện audio.com, ta đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, Kỳ Ninh lạnh nhạt nói, cửu Trần giáo, các ngươi không cần lại lo lắng, ta sẽ ứng phó. Tất cả do ngươi ứng phó, đám người Lôi Tân đạo quân vô cùng kinh ngạc nhìn đạo quân nhị bộ trước mặt. Kỳ Ninh vung tay lên, hồ, lúc này bên cạnh hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh tỏa ra khí tức đạo quân, chính là Đan Bảo Tô Vưu Cơ cùng với Na Á đạo quân. Đặc biệt là Na Á đạo quân có khí thế rất mạnh. Chủ nhân, Na Á đạo quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đều cung kính nói. Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào vàng ngây người khi nhìn thấy cảnh này, đạo quân tứ bộ cúi đầu hô chủ nhân với đạo quân nhị bộ. Kỳ Ninh nhìn về phía Lôi Tân đạo quân, Lôi Tân đạo hữu trước kia ta không nghĩ tới thế cục của các ngươi lại ác liệt như thế, ta đã đáp ứng phu nhất sư huynh cho nên sẽ làm được. Nếu cửu Trần giáo dám tấn công, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Điện trong sảnh Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào màu vàng đều kinh sợ. Lời này nói quá khí phách, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, Bắc Minh đạo hữu, Lôi Tân đạo quân hơi chờ mong, hắn khẩn trương và hỏi. Người nói là mấy vị cùng liên thủ với vị nữ đạo quân này ngăn cản cửu Trần giáo sao? Nói xong hắn còn nhìn về phía Na Á đạo quân, nàng tên là Na Á, Kỳ Ninh nói ra, Lôi Tân đạo quân nghe được tên của Na Á đạo quân thì nội tâm mát lạnh bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên này. Tuy hắn rất ít xông xáo bên ngoài nhưng hắn biết người có danh khí lớn chân chính. Nói rõ Na Á đạo quân không có danh khí gì. Bái kiến Na Á đạo quân, không biết Na Á đạo quân mượn nhờ trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái trận pháp cấm chế sẽ có bao nhiêu thành nắm chắc ngăn cản cửu Trần giáo chủ. Lôi Tân đạo quân liền hỏi, mặc dù có trận pháp cấm chế, chỉ sợ ta vừa gặp mặt cũng sẽ bị cửu Trần giáo chủ giết chết. Na Á đạo quân nói ra, a hát, Lôi Tân đạo quân sừng sốt, Na Á đạo quân không có nói dối, cửu Trần giáo chủ là cùng đẳng cấp với Khổng Thát đạo quân, Na Á đạo quân còn không tiếp được một chiêu của Kỳ Ninh, cần biết Kỳ Ninh cũng không dám cận thân với Khổng Thát đạo quân. Đạo quân tứ bộ bình thường và đạo quân tứ bộ nghịch thiên, chênh lệch vô cùng rõ ràng, cửu Trần giáo chủ chính là đạo quân tứ bộ nghịch thiên. Bắc Minh tiền bối, ngươi không phải nói tới bao nhiêu giết bao nhiêu sao? Một gã đệ tử tóc trắng áo bào màu vàng lúc này lên tiếng hỏi thăm. Ta nói là đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu? Kỳ Ninh gật đầu, nói, là ta tự mình động thủ chém giết, a hát, tự mình động thủ, đám người Lôi Tân đạo quân đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh. Không phải Lôi Tân xem nhẹ đạo hữu, nếu ta không nhìn lầm thì đạo hữu chỉ là đạo quân nhị bộ. Lôi Tân đạo quân nói ra, đúng, đạo quân nhị bộ, Kỳ Ninh gật đầu, một gã đạo quân nhị bộ muốn đối phó cửu Trần giáo chủ. Lôi Tân đạo quân không nhịn được lắc đầu, đạo quân một bước một sinh tử, chênh lệch cuối phi thường rõ ràng. Nhị bộ muốn vượt cấp chiến tứ bộ, hơn nữa cửu Trần giáo chủ chính là đạo quân tứ bộ nghịch thiên, hy vọng quá mơ hồ. Na Á đạo quân lạnh như băng nói, chủ nhân của ta vừa thấy mặt liền đánh bại ta. Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào màu vàng sợ hãi nhảy dựng lên. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ ta không phải đối thủ của cửu Trần giáo chủ. Nếu ở hang ổ Đông Kỳ phái tin tưởng, góc truyện audio.com. Trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái là Đông Kỳ đạo quân tự tay bố trí, uy lực bất phàm, có trận pháp cấm chế tương trợ ta không sợ hắn. Kỳ Ninh nói, đúng đúng, trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái là lão tổ tự tay bố trí, uy lực phi phàm. Lôi Tân đạo quân vô cùng kích động, đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Kính xin đạo hữu thứ lỗi, trước kia ta không dám tin đạo hữu lại mạnh như thế. Đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng không mạnh như thế nào, ta chỉ ỷ vào bí thuật mà thôi. Kỳ Ninh nói rất tùy ý. Bí thuật cũng là thực lực, Lôi Tân đạo quân kích động, có hy vọng, rốt cục có hy vọng. Hắn cũng không nhận ra Kỳ Ninh cố ý nói khoác, có thể làm cho đạo quân tứ bộ hô chủ nhân, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Kết quả nói khoác, một khi cửu Trần giáo chủ đến sẽ vứt bỏ tính mạng. Cho nên này, Bắc Minh thực có nắm chắc, một lát sau, Lôi Tân đạo quân cử hành thịnh yến, tiếp đãi đám người Kỳ Ninh. Sau đó thịnh yến giải tán, Lôi Tân đạo quân và Kỳ Ninh sóng vai mà đi. Bắc Minh đạo hữu, Lôi Tân đạo quân nói khẽ, nếu như ngươi đột phá đến đạo quân tam bộ có bao nhiêu phần nắm chắc đối phó cửu Trần giáo chủ? Thành đạo quân tam bộ, Kỳ Ninh tươi cười nhìn Lôi Tân đạo quân, nói, nếu như có thể thành tam bộ, đương nhiên nắm chắc rất lớn. Mặc dù không có Đông Kỳ phái trận pháp cấm chế hỗ trợ ta cũng không sợ hắn, thậm chí ta còn có khả năng giết hắn đấy. Không phải Kỳ Ninh nói khoác. Nếu như lại đột phá, từ đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ, dùng kiếm đạo trung cực của hắn sẽ cùng đẳng cấp với Khổng Thát đạo quân, cửu Trần giáo chủ, khi đó kiếm đạo trung cực của hắn ở các phương diện hoàn mỹ không tì vết, lại giỏi về chiến đấu. Chỉ cần đối phương không trốn, chiến đấu như vậy sẽ làm đối phương ăn thiệt thòi. Đương nhiên không có ai là người ngu, nếu như đám người Khổng Tát xem thời cơ không đúng sẽ bỏ trốn mất dạng. Trước kia Kỳ Ninh sử dụng chúa tể đạo phù uy lực quá lớn, thời không đều bị áp chế, Khổng Tát đạo quân dùng hai kiện bảo vật bảo vệ tính mạng nhưng trốn không thoát. Không phải thủ đoạn bỏ trốn khỏi chết của Khổng Tát yếu, mà là chúa tể đạo phù quá mạnh. Đạo quân nghịch thiên bình thường cũng bị chém giết, muốn chạy trốn thoát mạng dễ dàng. Đạo hữu đột phá tới đạo quân tam bộ cần thời gian bao lâu? Lôi Tân lại hỏi, kém không xa, Kỳ Ninh nói ra, nhất bộ tới nhị bộ là nhanh nhất, nhị bộ đến tam bộ cũng coi như khá, đột phá đến tứ bước thật sự dài dằng dặc về phần hợp đạo thành tựu vĩnh hằng. Hy vọng xa vời, Lôi Tân đạo quân cắn răng nói, Bắc Minh đạo hữu, Đông Kỳ phái ta có một bảo vật trấn phái, lúc trước lão tổ mang từ Ngô Tinh Hải trở lại. Đôi mắt Kỳ Ninh sáng ngời, mang từ Ngô Tinh Hải trở lại. Cách chương.